Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2717, muốn giết cứ giết sao một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành cười nhạt nói. Đàn nhi, ngươi thật nên đi bồi bổ thường thức. Ngươi biết rõ, ngươi lại từ chỗ nào biết rõ. Ta là tại chư thần phần mộ bên trong biết rõ. Trong truyền thừa, có liên quan tới phương diện này đồ vật. Tất nhiên như vậy, ta đây không biết cũng không kỳ quái. Nàng lại không có lấy được truyền thừa. Mạc Liên Thành mê hoặc. Cái này, không phải thường thức sao? Hắn đối với cửu thành hiểu, vẫn là không coi là nhiều. Khúc đàn nhi một bộ, người mới biết rõ biểu lộ. Để Mạc Liên Thành hơi lộ ra bối rối. Xem ra, hắn muốn trước hiểu một chút mới được. Giây lát, Mạc Liên Thành chân thành nói. Thủy đế loại này hồn ấn, tương đối ác độc, là lấy sinh cơ đến nuôi. Thay cái ý tứ, là hồn ấn có một cái thôn phệ năng lực. Nếu là dùng loại này hồn ấn đến luyện thành vũ khí, cái kia vũ khí cũng sẽ có thôn phệ sinh cơ năng lực. Người nào không muốn có được loại năng lực này? Bởi vậy, Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết đều muốn. Mạc Liên Thành liền là bởi vì thủy đế thế mà dạng này tính kế Mạc Diệp Phong, mới có thể không chút khách khí dùng bí thuật tước đoạt thủy đế sinh cơ. Lập tức tinh huyết chuyển tới Mạc Diệp Phong trên người. Nếu không có khúc đàn nhi nói lưu thủy đế một mạng, Mạc Liên Thành tuyệt đối sẽ không để thủy đế sống lâu một ngày. Trầm mặc một hồi, khúc đàn nhi nghi ngờ nói. Bọn hắn cũng là đế tôn, muốn sẽ không chính mình luyện sao? Không phải nói luyện liền có thể luyện. Điều kiện cực kỳ hà khắc. Không nói trước, muốn tìm tới thích hợp hồn đỉnh. Ừ, hồn đỉnh ý tứ liền là giống Diệp Phong như vậy, trồng vào hồn ấn sẽ không trong thời gian ngắn sẽ chết mất. Còn có, loại này hồn ấn cần một sợi cường đại thần hồn, liền xem như đế tôn cũng sẽ thần hồn bị hao tổn. Mạc Liên Thành bắt đầu cho nàng phổ cập kiến thức. Khúc đàn nhi nghe nói sau, khẽ nhíu mày, nàng phát hiện Mạc Liên Thành nói, cùng Mộc Lưu Tô nói cho hắn biết, có một chút xuất nhập. Mộc Lưu Tô cũng đã nói, hắn cũng không quá rõ ràng, hơi nhếch biểu môi nói, cái kia thủy đế, liền không sợ thần hồn bị hao tổn. Cái kia nữ nhân, là rất ác độc, đối với mình rất ác, đối với người khác cũng hung ác. Ta cha nhìn qua, nàng thần hồn xác thực có chút không hoàn chỉnh. Mạc Liên Thành trầm ngâm một hồi lâu, đáy lòng cũng hiện lên nghi hoặc. Thủy đế muốn loại này hồn ấn, dường như cũng không phải vì là luyện thành khí linh đi. Diệp Phong, không phải cái thứ nhất người bị hại. Khúc đàn nhi nhớ tới, Mộc Lưu Tô nói qua, hắn đã từng có thân nhân trúng qua thủy đế chiêu, sau cùng chết. Nghe vậy, Mạc Liên Thành con mắt chìm xuống. Cái kia thủy đế là dùng tới tu luyện. Nếu hồn đỉnh chết đi, nàng thu hồi hồn ấn, thần hồn tất nhiên sẽ cường đại không ít. Làm đế tôn, thần hồn càng cường đại, cũng mang ý nghĩa thực lực càng cường đại. Khúc đàn nhi nghe, cũng hiểu được. Bỗng nhiên, nàng hơi hơi nheo lại con mắt. Thủy đế thật đáng chết. Thế mà dùng cái này một loại ác độc phương thức tới tu luyện, trên bầu trời nồng đậm linh khí dần dần giảm đi, Cẩm Phiền cùng Tiểu Manh Manh cũng trước sau mở ra hai con ngươi. Cẩm Phiền hóa thành hình người sau, rất tự giác liền đứng đến khúc đàn nhi sau lưng mấy bước bên ngoài. Tiểu Manh Manh con hàng này trực tiếp thu nhỏ, úp sấp khúc đàn nhi bả vai. Mạc Liên Thành cười nhạt thò tay, đem Tiểu Manh Manh một cái bắt lấy. Tiện tay ném một cái, Tiểu Manh Manh thân thể liền biến lớn. Hắn ôm khúc đàn nhi, bay lên Tiểu Manh Manh trên lưng, cười cười nói, hồi thành đi thôi. Phong Vọng Tuyết cái này mấy ngày có thể là thỉnh thoảng nhìn qua bên này. Khúc đàn nhi cười yếu ớt hỏi, không biết cái kia hồn ấn về người nào, nàng một mực không có hỏi qua. Hẳn là Mộc Lưu Tô. Mạc Liên Thành suy đoán nói. Ngươi khẳng định như vậy? Khúc Đàn Nhi một mặt kinh ngạc. Cách chương.